Đại tôn, tam thập tam thiên giới này, chính là phân thân của vị vu hoàng đó. Giả La Minh Tôn không khỏi giật mình kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy tam thập tam thiên giới cao lớn vô cùng, mênh mông bát ngát, lập tức choáng váng, nuốt nước bọt lẩm bẩm nói. To như vậy, làm sao đánh với hắn? Minh Tôn, đây là dị tượng do cấm pháp hóa ra thôi, vu hoàng cấm pháp phân thân, thực ra không khác so với chúng ta, đều là người cả. Thần Thiêu nương nương nói đến đây, liếc nhìn Già La Minh Tôn một cái, chỉ thấy vị đại Minh Tôn vương này giống như một con bọ cạp đầu người, hiển nhiên không phải loài người, trong lòng hổ thẹn nghĩ. Ta lại quên mất vị đại Minh Tôn vương này không phải loài người. Quỳnh Thiêu cung chủ tâm niệm vi động tế khởi quế hoa thần thụ, xa xa hướng về tam thập tam thiên giới quét đến, chỉ thấy muôn vàn ánh hào quang phóng lên trời, giống như hình từng con cự long đầy màu sắc gào thét lao nhanh, từng ánh hào quang dài cả trăm vạn dặm chấn phá hư không, chỉ một thoáng liền đi đến đỉnh của tam thập tam thiên giới. Nguồn, suy, hào quang sáng như ánh đao thẳng tắp chiếu xuống, từ trên đỉnh tam thập tam thiên giới chiếu đến xuống tận tầng thấp nhất. Dễ dàng như vậy sao? Đám người cung chủ Quỳnh Tiêu khẽ nao nao, còn đang kinh ngạc. Bỗng nhiên chỉ thấy long trời lở đất bên trong thiên giới, vô số thiên tiên ảo ảnh vẻ mặt kinh khủng hoảng sợ, thình lình dung nhan giả yếu, trong chớp mắt liền từ tiên nhân hóa thành ông lão bà lão gia nhăn tóc bạc lập tức chết giả phong hóa, biến. Cốc truyện audio.com, thành từng đống xương khô, bọn họ chết đi, hơi thở hóa ra từng đạo tiên quang, tiếp đó liền là một sự việc kinh khủng phát sinh. Từng tầng thiên giới tan biến, trời đất sụp đổ, từng mảnh vỡ to nhỏ của thiên giới sánh ngang với thế giới vu hoang từ không trung sụp đổ chút xuống, mang theo những ngọn lửa thật dài từ trên thiên giới rơi xuống. Đám người cung chủ Quỳnh Tiêu Triều Công Tiêu nhìn đến chừng mắt cứng lưỡi. Thiên giới trước mắt đột nhiên sụp đổ, vạn tiên trong phút chốc già chết, thiên giới tan vỡ, giống như đại diệt trời đất khiến người ta kinh hoàng hoảng loạn, cơ hồ không kìm nổi chạy trối chết. Diệp Húc sớm đã từng chứng kiến cấm pháp của Thánh chủ Lang Gia Tiên phủ, Đông môn Tiên phủ, biết được cấm pháp của Lang Gia Tiên phủ không phải là tam thập tam thiên giới, mà là thiên giới sụp đổ, vì vậy cũng không có cảm giác gì. Nhưng đám người Triều Công Thiều lại không hề biết cảnh tượng đích thực của môn cấm pháp, khí thế nhất thời bị áp chế lại. Tam thập tam thiên giới hoàn toàn sụp đổ, hóa thành hư không. Chỉ thấy bên trong đại hỏa khắp trời, một người trẻ tuổi thân hình đầu dài, mặt mũi kỳ lạ từ trong thiên giới bị hủy diệt bước ra, một thân tiên bào tay áo tung bay. Hắn giống như một cổ tiên sinh ra từ lửa, hơi thở như có như không, nhìn về phía mọi người. Dám xông vào nơi ở của Tuyên Hoàng, các ngươi thật to gan. Người thanh niên mặc trên người bộ tiên bào màu đen huyền này chính là tổ sư khai phải của Lang Gia Tiên phủ, cấm pháp phân thân của Tuyên Hoàng. Gã hét lên một tiếng, sóng âm cuồn cuộn hướng thẳng mọi người mà lao đến. Giả La Minh Tôn xông pha đi đầu, kêu lên một tiếng trầm đục, huyền quan trên đầu không ngừng lay động, đem sóng âm đều chặn lại bên ngoài. Trên đỉnh đầu Triều Công Thiều, luân hồi thiên bàn không ngừng chuyển động. Phía trước ba người Quỳnh Tiêu, Thần Tiêu, Tử Tiêu, quế hoa thần thụ khẽ sao động, cành cây bay múa, từng cánh hoa rơi xuống. Còn Diệp Húc thì đem kiều kiều chắn ở sau lưng, kiến mộc thần trượng trên đỉnh đầu buông xuống từng đạo thanh hà, cành lá kiến mộc hơi hơi lay động. Cấm pháp phân thân trong Thương Nguyệt Thần Châu thực lực vô cùng mạnh mẽ, mở miệng nói chuyện cũng giống như lời nói vua chúa, một lời quyết định sống chết của người khác, cất chứa uy năng đáng sợ vô cùng, thậm chí đến cả cấm bảo của bọn họ cũng bị chút lắc lư lay động. Chỉ là một cấm pháp phân của vua hoàng, không có thân thể, chẳng qua là một đạo cấm pháp hoàn chỉnh mà thôi. Hôm nay đại tôn ta sẽ đồ hoàng. Giả La Minh Tôn hét lớn một tiếng, vươn thân lên, đưa tay bắt đến, đem y doãn huyền quan nắm lên, ha ha cười lớn, hoành quan hướng về phía cấm pháp phân thân của tổ sư khai phá Lang Gia Tiên phủ quét đến, mãnh liệt vô cùng. Tang, vị thanh niên mặc huyền y đứng yên bất động, nhẹ nhàng bấm tay bắn ra chúng ngay trên huyền quan, giả La Minh Tôn chúng một đòn nghiêm trọng, lảo đảo lùi về phía sau. Mạo phạm Tuyên Hoàng, quấy rầy Tuyên Hoàng tĩnh tu, các ngươi tội đáng muôn chết. Thân hình hắn vừa chuyển động, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Già La Minh Tôn, một tay giơ lên, trong lòng bàn tay có chứa loại khí tức hủy hoại thiên giới, hướng Già La Minh Tôn áp xuống. Già La Minh Tôn bả vai run rẩy, Hao Thiên Khuyển đột nhiên bị gã tế khỏi, phá cầu vỉnh tai múa vuốt, khi đãng hồn chung vang lên, sợi dây chói cũng bay theo, hướng vị Tuyên Hoàng cấm pháp phân cuốn đi. Tuyên Hoàng cấm pháp phân thân không thèm, góc chuyện audio.com. Để ý đến tiếng vang của đương hồn chung, sợi dây chói còn chưa đến gần đã rơi xuống như con rắn chết, căn bản không có cách nào chói được hắn. Bàn tay hắn tiếp tục úp xuống, đem Hao Thiên Khuyển và Già La Minh Tôn đều nhốt lại. Đây chính là vu hoàng cấm pháp phân thân, mặc dù không có thân thể, nhưng lại có nguồn pháp lực kinh khủng của vu hoàng, tay vừa úp xuống, liền khiến Già La Minh Tôn và Hao Thiên Khuyển đều rơi vào cảnh nguy hiểm, cho dù là y doãn huyền quan cũng không thể cản lại. Chư thiên luân hồi, triều công thiểu quát lớn, luân hồi thiên bản bay lên, chặn giữa Già La Minh Tôn và Tuyên Hoàng phân thân. Luân hồi thiên bản bóp méo thời không, đem uy lực chứa đựng trong một trường này của Tuyên Hoàng phân thân tiêu trừ hết sạch. Soạt, Quỳnh Tiêu, Tử Tiêu, Thần Tiêu ba người hợp lực thôi động Quế Hoa thần thụ, một cây chảy xuống, vạn đạo hào quang đâm thẳng vào Tuyên Hoàng phân thân. Chư thiên mạt nhật, Tuyên Hoàng phân thân hét lớn một tiếng, lập tức hư không mai một, kinh hoàng giống như thiên giới lại một lần nữa sụp đổ, từng đạo hào quang quét tới đều bị chôn vùi trong dòng nước ngầm hủy diệt thiên địa. Tịch diệt tiên quang, hắn thân hình vừa chuyển động, ngàn vạn đạo tiên quang chen chúc từ trong cơ thể chui ra, giống như trường long, lại như vô tình thiên đao, trong khoảnh khắc trời đất một màu tuyết trắng, hướng mọi người chém tới. Đám người Quỳnh Tiêu, Triều Công Thiều và Già La Minh Tôn đều lần lượt tế khởi cấm bảo và bảo vật ngăn cản, hào quang tiên quang đầy trời rối rắm đan xen vào nhau, bao phủ lấy mọi người. Già La Minh Tôn kêu lên một tiếng trầm đục, bị tiên quang phá tan phòng ngự của y Doãn Huyền Quan, một đạo tiên quang chém xuống, cơ hồ cắt hắn ra làm đôi. Đám người Quỳnh Tiêu cũng lần lượt kinh hô, dường như trong cùng một lúc gặp phải nguy hiểm. Tôn Tuyên Hoàng phân thân này mạnh mẽ đáng sợ, không hổ là một đạo cấm pháp phân thân do Vu Hoàng luyện thành, có loại thực lực vô cùng đáng sợ của Vu Hoàng. Cách chương.